Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, Phệ Hồn Quỷ Đế. Hàn Thi Đàm, tại mất trí nhớ Quỷ Hoàng cùng Phong Ma Quỷ Hoàng chỉ huy dưới, Vương Khai Nhất Hành rốt cục đã tới Phệ Hồn Quỷ Đế chỗ khu vực. Hàn Thi Đàm, bốn phía tử khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm, có thể xưng bên trên là toàn bộ cô hồn dã quỷ vực. Tử khí khổng lồ nhất chi địa, chỉ gặp tại cái kia hắc thủy hàn đàm phía trên, nổi lơ lửng vô số cỗ trắng bệch lại thanh tử thi thể. Trận trận hàn khí thấu xương còn quấn, mà những cái kia xác chết trôi, chính không ngừng bay ra từng sợi tử khí. Trợ tăng lấy Hàn Thi Đàm tử khí. Giáo chủ, không biết cảnh giới của ngài, nhưng là quỷ đế đỉnh phong cấp độ. Phía trước dẫn đường Phong Ma Quỷ Hoàng dừng lại bước chân, quay người trở lại xoay người ôm quyền hỏi. Cái kia mất trí nhớ Quỷ Hoàng cũng giống như thế, trong mắt có lo âu nồng đậm cùng khủng hoảng chi sắc. Cũng là ôm quyền nói ra. Giáo chủ, này Phệ Hồn Quỷ Đế chính là quỷ đế đỉnh phong cấp độ. Lần này đem quỷ mộ rừng ăn quỷ đại hội sự tình truyền khắp cô hồn dã quỷ vực, gây nên, cũng không đơn thuần là muốn tuyển chọn ra mặt khác hai cái danh ngạch. Chấm ngoặc kép, quỷ đế đỉnh phong, hai cái danh ngạch. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc có chút không hiểu nhìn lấy bọn hắn, kỳ quái mà hỏi, Phệ Hồn Quỷ Đế cũng muốn đi ăn quỷ đại hội? Không tệ, Phệ Hồn Quỷ Đế xác thực muốn đi trước tham gia ăn quỷ đại hội. Cho nên, ba cái danh ngạch chỉ còn lại có hai cái. Đồng thời, nếu muốn để Phệ Hồn Quỷ Đế đáp ứng, nhất định phải lấy cường đại quỷ tu linh hồn làm tế phẩm, đến cung cấp Phệ Hồn Quỷ Đế tăng trưởng quỷ đạo tu vi. Phong Ma Quỷ Hoàng trầm giọng nói nói. Một bên mất trí nhớ Quỷ Hoàng cũng là tiếp theo nói ra. Phệ Hồn Quỷ Đế chính là cô hồn dã quỷ vực đệ nhất quỷ tu, cũng là một cái duy nhất có hy vọng đặt chân quỷ mộ rừng quỷ tu. Cho dù cô hồn dã quỷ vực còn có rất nhiều quỷ đế cường giả, nhưng không có một nguyện ý đến đây tranh thủ danh ngạch. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, không khỏi sờ lên cái mũi, buồn cười nói ra, ai muốn đạt được tiến về quỷ mộ rừng danh ngạch, liền muốn dẫn dắt cường đại quỷ tu, dâng hiến cho Phệ Hồn Quỷ Đế, để cho hắn thôn phệ hết linh hồn sao? Đúng là như thế, nếu là giáo chủ đại nhân muốn đạt được danh ngạch, có thể hay không buông tha ta cùng mất trí nhớ Quỷ Hoàng, để cho chúng ta chờ đợi ở đây. Về phần tế phẩm, chấm ngoặc kép, Phong Ma Quỷ Hoàng trong mắt hàn mang chợt hiện, lạnh lùng quét về quỷ vương mấy người đông đảo quỷ tu. Cái kia đi theo Phong Ma Quỷ Hoàng cùng đi Quỷ Hoàng cảnh thuộc hạ, cũng thình lình xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, những cái kia quỷ tu mới hiểu được, mất trí nhớ Quỷ Hoàng và Phong Ma Quỷ Hoàng dẫn bọn hắn tới chỗ này mục đích, cư lại chính là dùng để làm tế phẩm, hiến cho Phệ Hồn Quỷ Đế. Đông đảo quỷ tu cũng là đầy mặt vẻ kinh hoàng, nhất là nhìn lấy cái kia trên hàn đàm trôi nổi vô số cỗ thi thể, càng là dọa đến toàn thân rất nhỏ run rẩy lên. Phệ Hồn Quỷ Đế, liền như kỳ danh, không nuốt quỷ tu cùng người sống nhục thân, chỉ thôn linh hồn. Những thi thể này có thể lâu dài không hư thối, cũng là bởi vì hàn đàm hàn khí bố trí, lấy thi thể ngưng kết ra tử khí, đến lớn mạnh hàn đàm bốn phía tràn ngập tử khí, đã có thể lấy linh hồn tăng trưởng tu vi, lại có thể lấy hàn đàm không ngừng lớn mạnh tử khí tới tu luyện. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi hai cái cần phải hiểu, thân là Hoán Thiên giáo giáo đồ, đệ nhị tử quy, không thể có mưu hại cùng dạy một chút đồ chi tâm. Đệ nhất tử quy, lúc cần phải khắc ghi nhớ, bản giáo chủ chính là vô địch, càng là toàn bộ bát hoang cộng tôn chi chủ. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc nhàn nhạt nói nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia mất trí nhớ Quỷ Hoàng và Phong Ma Quỷ Hoàng thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Như thế nào cũng không nghĩ đến, cùng theo nhất giáo chi chủ, thế mà như vậy có thể thổi ngưu bức, ngược lại là còn lại đông đảo quỷ tu. Nghe vậy tuy nhiên cảm giác không đáng tin cậy. Cũng cho rằng Vương Khai là đang khoác lác bước. Nhưng càng nhiều vẫn là an tâm cùng cảm kích. Chỉ ít, Vương Khai không có tính toán để bọn hắn khi tế phẩm ý tứ. Phù phù, phù phù. Chỉ gặp cái kia mất trí nhớ quỷ hoàng cùng phong ma quỷ hoàng cùng nhau quỳ một chân trên đất. Phía sau lưng ứa ra lãnh phong cầu xin tha thứ nói ra. Mong rằng giáo chủ thứ tội. Ta chờ sau này định không còn dám phạm. Nhớ tới các ngươi hai cái vừa mới gia nhập Hoán Thiên giáo. Việc này cũng không sao. Bất quá, chỉ lần này một lần. Vương Khai nhún vai, thần sắc đạm mạc nói. Theo sau chính là một tay gánh vác ở phía sau. Một tay đong đưa quạt giấy. Đi thẳng tới cái kia Hàn Thi đám. Đông đảo quỷ tu thấy thế nhao nhao do dự một lát. Nhưng ở xanh đỏ hai quỷ chỉ huy dưới. Vẫn là cắn răng run rẩy thân thể từ sau đi theo. Hy vọng giáo chủ có thể chiến bại cái kia phệ hồn quỷ đế đi. Chấm ngoặc kép, mất trí nhớ quỷ hoàng dao động đầu thở dài nói. Cũng là theo sát phía sau. Phong ma quỷ hoàng cũng giống như thế. Cho dù bọn hắn không nghĩ tới đi. Nhưng trở ngại Vương Khai uy năng. Cũng không thể không theo tới. Theo Vương Khai đi đến Hàn Thi đàm bên bờ. Trận kia trận hàn khí thấu xương xâm nhập mà đến. Cóng đến đông đảo quỷ tu không khỏi là run rẩy không ngừng. So bởi vì hoảng sợ mà run rẩy còn muốn tới lợi hại. Ngược lại là Vương Khai. Thân là cửu ngũ chí tôn thể. Căn bản không có thụ đến bất kỳ quấy nhiễu. Như thế một mạc, cũng là nhìn phong ma quỷ hoàng và mất trí nhớ quỷ hoàng lòng tin tăng nhiều. Cho dù là bọn hắn, giờ phút này đều là cóng đến không ngừng run rẩy. Ngươi là ai? Vì sao bản đế chưa từng thấy qua ngươi? Nhất đạo chói tai lại băng lãnh âm thanh. Từ hàn đàm chỗ sâu truyền ra. Nghe đông đảo quỷ tu. Cùng nhau toàn thân giật mình một cái. Ta chính là Hoán Thiên giáo giáo chủ. Tên gọi Vương Khai. Hôm nay tới đây. Chỉ vì một chuyện. Tiến về quỷ mộ rừng danh ngạch. Bản giáo chủ muốn. Ngươi có thể nói ra. Muốn từ đâu tiến vào quỷ mộ rừng. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng. Lạch cạch một tiếng đem quạt giấy mở ra. Nhẹ nhàng lung lay. Rõ ràng hàn lãnh muốn chết. Lại vẫn cứ còn muốn phiến phiến tử. Như thế một mạc. Khiến cho đông đảo quỷ tu hâm mộ vạn phần. Cũng là tự tin vạn phần. Hoán Thiên giáo. Giáo chủ. Vương Khai. Nói nghi ngờ nói thầm âm thanh quanh quần. Thật lâu. Mới là nghe cái kia phệ hồn quỷ đế lần nữa nói ra. Người rất không tệ, có thể không sợ hàn đàm hàn khí quấy nhiễu. Cảnh giới hẳn là đã đạt quỷ đế tầng thứ. Phía sau ngươi những cái kia quỷ tu, chính là ngươi mang đến dâng hiến cho bản đế tế phẩm sao? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông đảo quỷ tu thần sắc siết chặt. Cho dù là xanh đỏ hai quỷ, giờ phút này đều là thân thể băng lên. Cùng Vương Khai ở chung mới mấy ngày. Căn bản không biết nói hắn chân thực bản tính. Trong lúc nhất thời, cũng là có chút tâm thần bất định. Bản giáo chủ lại tra hỏi ngươi. Ngươi không những không đáp, lại vẫn dám đánh lên bản giáo giáo đồ chủ ý. Ngươi chẳng lẽ linh hồn nuốt nhiều, liên đới đầu cũng thay đổi ngu ngốc rồi sao? Cút ra đây nói chuyện. Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Lúc này giơ tay lên cánh tay vung lên quạt giấy. Trận trận kinh khủng uy áp tịch cuốn về phía hàn đàm chỗ sâu. Uy áp những nơi đi qua. Hàn đàm hắc thủy cùng những cái kia xác chết trôi. Tất cả đều bị chấn tung bay mà lên. Hừ, nguyên lai chỉ là quỷ đế tứ phẩm. Cũng dám đến bản đế Hàn Thi đàm dương oai. Đã như vậy, cái kia linh hồn của ngươi. Bản đế cũng nhận. Ông, ầm, rầm rầm. Trong khoảnh khắc. Chỉ gặp cái kia tràn ngập tử khí. Tất cả đều bị trưởng khống hội tụ một đoàn. Trực tiếp đem Vương Khai thi triển ra đi uy áp tất cả đều triệt tiêu. Khiến cho toàn bộ Hàn Thi đàm ngược lại cuốn lại. Đáy đầm chỗ sâu đều là hiển lộ ra. Cái này, chấm ngoặc kép, đông đảo quỷ tu thấy thế nhao nhao thần sắc kinh hãi. Nhất là phong ma quỷ hoàng và mất trí nhớ quỷ hoàng. Tuyệt đối không nghĩ tới Vương Khai chỉ là tứ phẩm quỷ đế.